Đại Mộng Trù, chương 748, Tam Mục Thiên Tướng, góc truyện audio.com, Thẩm Đạo Hữu nói có lý, việc này lão phu đúng là sơ sót, chư vị về sau gọi ta là Nguyên Đạo Nhân đi. Lão giả mặc bạch bào vuốt râu dài, nói, ha ha, vậy ta gọi Lôi Đạo Nhân đi. Nam tử mặc hoàng bào cười hắc hắc, vừa mới nói xong, thân ảnh người này nhoáng một cái biến mất. Hoa Đạo Nhân, nam tử mặc ngân giáp nói một tiếng, thân ảnh cũng khẽ động biến mất. Lôi đạo hữu cùng Hoa đạo hữu đều là người có tính tình như vậy, cũng không phải là khinh dễ Thẩm đạo hữu, xin chớ trách. Lão giả mặc bạch bào hiền lành nói với Thẩm Lạc, chỉ là việc nhỏ, đương nhiên sẽ không trách cứ. Thẩm Lạc lắc đầu, nhân tiện, lão phu cũng có chút chuyện bận rộn, xin lỗi không tiếp được. Lão giả mặc bạch bào cũng muốn rời đi, Nguyên đạo hữu xin chờ một chút, Thẩm Lạc gọi lại, lão giả mặc bạch bào dừng lại, hơi kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Lạc. Tại Tích Lôi Sơn ta đạt được hai kiện đồ vật, bất quá thực lực tại hạ thấp, muốn mời Nguyên đạo hữu hỗ trợ kiểm tra một chút hai món đồ này có an toàn không, nếu cần thù lao thanh toán, Nguyên đạo hữu cứ nói đừng ngại. Thẩm Lạc lấy ra Ngọc Linh Quả cùng phong ấn pháp cầu mới lấy được từ Hồ Vương. Chỉ là kiểm tra một chút đồ vật, không cần thanh toán thù lao. Bất quá hiện tại ta có việc bận, có thể phải qua một thời gian ngắn mới có thể trả lại hai món đồ này cho ngươi. Lão giả mặc bạch bào nói. Không sao, Nguyên đạo hữu cứ từ từ dò xét, Thẩm Lạc vận khởi pháp lực bao trùm Ngọc Linh Quả cùng phong ấn pháp cầu. Đã có kinh nghiệm, lần này hắn không tốn bao nhiêu công phu liền thành công truyền Ngọc Quả cùng pháp cầu qua. Trước mắt Thẩm Lạc chớp động kim quang, rất nhanh trở lại động phủ, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn để lão giả mặc bạch bào kiểm tra Ngọc Linh Quả cùng phong ấn pháp cầu chỉ là lấy cớ, mục đích là muốn làm một cuộc kiểm tra. Trong hiện thực hắn có thể tiến vào không gian thiên sách gặp mặt ba người kia, cho nên hắn muốn thử một chút có thể trong hiện thực tiếp nhận vật phẩm trong thế giới mộng cảnh không. Nếu như có thể, hắn không cần lo lắng vì thọ nguyên ngắn ngủi nữa. Hy vọng có thể, Thẩm Lạc tự lẩm bẩm, lập tức không nghĩ thêm việc này, nhắm mắt điều chỉnh thể xác tinh thần. Sau một lát hắn mở mắt ra thôi động thiên sách tiến vào lôi đài màu vàng, tiếp tục thu phục thiên tướng. Không biết lần này sẽ xuất hiện vị thiên tướng nào? Thẩm Lạc lấy ra Trấn Hải Tấn Thiết Côn, không biết sao lại có chút bất an. Lôi đài đối diện lóe lên lôi quang, một thiên tướng cao lớn xuất hiện, mày rậm mũi to, đầu sinh ba mắt, mắt giữa lập lòe bạch quang, không giận mà uy, người mặc chiến giáp sáng tỏ, tay cầm một đôi tử thanh song tiên, phía trên mỗi thanh quấn quanh một đầu dao long, ngoại hình có chút khác lạ, thoạt nhìn là một đực một cái, phun ra nuốt vào lôi điện màu tím xanh, rung động tư tư. Thẩm Lạc nhìn thiên tướng trước mặt đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Thiên tướng này khác với thiên binh thiên tướng hắn gặp lúc trước, khí tức tươi sống, ánh mắt linh động, vậy mà phảng phất là chân nhân. Người chính là tân chủ nhân thiên sách, một mao đầu tiểu tử chân tiên trung kỳ, Lý Tịnh sao lại giao thiên sách cho ngươi? Tam Mục thiên tướng mở mắt ra, đánh giá Thẩm Lạc hừ lạnh nói. Thẩm Lạc bị thiên tướng nhìn chằm chằm, toàn thân có loại cảm giác nhói nhói như bị điện quang bao phủ, trong lòng kinh ngạc. Thôi được rồi, nếu Lý Tịnh lựa chọn ngươi, hẳn là có chỗ. Gocchuyenaudio.com, hơn người, trước tiếp ta một roi. Tam Mục thiên tướng giơ tay phải lên, trường tiên màu tím trong tay hiện ra lôi điện màu tím thô to, âm thanh sấm sét đại tác, lôi đài cũng rung động theo. Sắc mặt Thẩm Lạc tái nhợt, toàn lực vận chuyển Hoàng Đình Kinh, hư ảnh lục long lục tượng gào thét du tẩu quanh người, trên Trấn Hải Tấn Thiết Côn cũng bắn ra kim quang bốn phía. Cảm giác nhói nhói lúc này mới tán đi không ít, hắn hơi yên tâm một chút. Tam Mục thiên tướng nhìn thấy hư ảnh long tượng quanh người Thẩm Lạc, trong mắt nổi lên vẻ hứng thú, tay siết chặt trường tiên. Trên trường tiên màu tím tăng vọt lôi quang, thân thể giao long trên thân roi màu tím vặn vẹo, giống như sống lại, chung quanh thân roi hiện ra chín đạo lôi điện hình rồng. Toàn thân Thẩm Lạc lại nổi lên cảm giác nhói nhói kia, so với trước đó mãnh liệt gấp 10 lần. Còn người hắn co rụt lại, bên ngoài thân chớp động kim quang kịch liệt, thân thể phát sinh biến hóa, hai chân nhanh chóng trở nên tráng kiện, vậy mà biến thành hai chân voi, hai cánh tay cũng trở nên thô to, trên da càng hiện ra từng miếng long lân thô to, trong khoảnh khắc hóa thành hai long tí cực kỳ tráng kiện, tay áo cũng nứt vỡ ra. Biến thành hình thái này, khí tức Thẩm Lạc điên cuồng tăng lên gấp bội, kim quang trên Trấn Hải Tấn Thiết Côn đột nhiên bộc phát như lũ. Chuẩn bị xong chưa, vậy tiếp chiêu đi, Tam Mục thiên tướng nhìn như không thấy Thẩm Lạc biến hóa, roi điện nhấc lên đánh vào hư không một kích. Hư không trên đỉnh đầu Thẩm Lạc sáng lên từ quang, chín đạo lôi điện hình rồng không chút dấu hiệu trống rỗng xuất hiện, giống như lôi long hung hăng đánh xuống. Ầm ầm, một cỗ áp lực lôi đình đủ để đè sập thiên địa từ trên trời giáng xuống, không gian màu vàng tựa hồ cũng không chịu nổi cường độ lôi điện cực lớn này, kịch liệt chấn động, muốn nứt vỡ ra. Thẩm Lạc mặc dù dự liệu được thiên tướng này công kích không thể coi thường, nhưng cũng tuyệt đối không ngờ đáng sợ như thế, tốc độ lại nhanh như vậy. hắn kinh sợ Trấn Hải Tấn Thiết Côn cuồng vũ toàn lực thi triển Bát Thiên Loạn Bổng, kinh mạch thể nội bởi vì pháp lực vận chuyển quá mãnh liệt nổi lên từng tia vết rách. 64 đạo côn ảnh so với ngày thường lớn gấp bội lập tức xuất hiện, toàn lực đánh ra cùng 9 đạo lôi điện hình rồng đụng vào nhau. Trong nháy mắt tầm mắt Thẩm Lạc bị lôi điện màu tím lóe sáng chiếm cứ, con mắt nhói nhói, cơ hồ chảy ra nước mắt. 64 đạo côn ảnh uy lực vô song vậy mà như giấy vỡ vụn ra, biến thành hư vô. Mà 9 con rồng hình lôi điện chỉ tán non nửa, còn lại tiếp tục bay vụt tới, đánh vào trên thân Thẩm Lạc đang mắt mở không ra. Ầm ầm, thân ảnh của hắn trong nháy mắt bị lôi điện lực bao phủ, khắp lôi đài màu vàng hiện ra từng đạo lôi điện thô to tàn phá bừa bãi, rung động tê tê, giống như biến thành thế giới lôi đình. Mấy hơi thở sau, tất cả lôi điện ầm vang tiêu tán, mà thân ảnh Thẩm Lạc hoàn toàn biến mất, tựa hồ triệt để bốc hơi. Hừ, chạy thật nhanh, Tam Mục Thiên Tướng hừ nhẹ một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái biến mất. Trong động phủ một bóng người lảo đảo thoáng hiện ra, chính là Thẩm Lạc đã thu hồi biến thân long tượng. Bất quá giờ phút này sắc mặt hắn trắng bệch, quần áo rách tung tóe, hơn phân nửa thân thể đen nhánh, còn tàn mát ra mùi khét, khí tức trên thân cũng giảm bớt phân nửa, nguyên khí đại thương. Thẩm Lạc lảo đảo một cái, vội vàng đưa tay đỡ lấy vách. Góc truyện audio.com, tường động phủ mới đứng vững, nắm giữ thiên sách xong, hắn có được năng lực ra vào không gian lôi đài kia, không giống như trước kia chỉ có thể tử chiến đến cùng. Kém chút đã chết rồi, không ngờ Tam Mục Thiên Tướng kia lợi hại như vậy. Hắn thở hào hển nói, tu vi Tam Mục Thiên Tướng tuyệt đối vượt qua chân tiên kỳ, so với Ngưu Ma Vương cũng không thua kém, mà thần thông lôi điện lại đáng sợ như thế, trong đầu hắn hiện ra một cái tên. Hẳn người kia là Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn chuyên về lôi đình trong truyền thuyết. Hắn thì thào nói, Thẩm Lạc thấp giọng đọc danh tự này vài tiếng, lắc đầu, vịn vách tường, từ từ đi vào mật thất động phủ. Cách chương.